Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1504, Lão Trình. Trình Vô Tiết rời nhà sau đó, ngồi xe ngựa đi đường Thất Địch phủ đệ chạy tới. Những chuyện này hắn càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Trên đường chính, có hai chiếc xe ngựa đối hướng mà qua. Trình Vô Tiết nhìn ngoài cửa sổ thời điểm đúng lúc thấy được. Vậy hai chiếc xe ngựa người đánh xe, và chiếc xe ngựa sau người cũng để cho Trình Vô Tiết trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn người như vậy, một mắt là có thể nhìn ra cái này hai chiếc xe ngựa người bên ngoài cũng là cao thủ. Nhưng hắn cũng không có nhiều chuyện, bởi vì hắn đại khái cũng nhìn ra, những cao thủ này đến từ trong quân. Những người đó khí chất và hành vi, hắn quá quen thuộc, hắn dĩ nhiên không biết. Trong đó trong một chiếc xe ngựa người là Quan Mặc, một chiếc xe ngựa khác bên trong người là Đình Úy Phủ Thiên Bạn Phương Tẩy Đao. Đã từng là lại bộ thị lang đại nhân, ngoại giới cũng lấy là hắn đã sớm chết rồi. Có thể bị Đình Úy Phủ bí mật nhốt một trận sau đó, sẽ bị đưa ra Trường An giấu. Trình Vô Tiết có chuyện trong lòng, chỉ muốn nhanh đi gặp Đường Thất Địch, nơi nào nghĩ đến cái này người trong xe ngựa, chính là hắn lo lắng chuyện bên trong, vô cùng là mấu chốt một cái. Đến lúc Đường Thất Địch trong phủ, biết được Đường Thất Địch không ở trong nhà, mà là đi thành Trường An bên ngoài Ninh Quân Đại Doanh. Đường Thất Địch suy nghĩ dù sao cũng không có việc, liền dứt khoát trực tiếp đi Đại Doanh tìm Đại Tướng Quân. Vì vậy để cho người đánh xe ra khỏi thành. Cùng lúc đó, bên ngoài thành mười mấy dặm chỗ có cái thị trấn, kích thước không nhỏ, cửa trấn có tiệm trà. Nơi này dĩ nhiên sẽ không bán cái gì tốt trà. Qua lại người khát nước, tốn trên một văn tiền là có thể mua một tô. Trà này quán thật ra thì cũng chỉ là xây dựng mấy gian lều. Trong đó một gian coi như là nơi này nhã phòng. Vào giờ phút này, ở nơi này nhã phòng bên trong ngồi mấy người, vừa tán gẫu, một bên thỉnh thoảng đi bên ngoài xem mấy lần. Cầm đầu thoạt nhìn là một bốn mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên. Mang nón lá, chỉ có đi bên ngoài nhìn thời điểm mới có thể để cho người xem cẩn thận hắn diện mạo. Là ngày hôm nay, ngồi đối diện hắn người nhẹ giọng hỏi một câu. Người hỏi nhìn như ngoài 30 tuổi. Vậy người mặc tầm thường dân chúng quần áo, như nhau mang nón lá. Là ngày hôm nay, đây là chúng ta đại nhân cuối cùng tâm tư hỏi dò tới tin tức. Sẽ không sai, bọn họ những người này đều là hộ bộ thị lang Mai Hân Khúc dưới quyền. Mai Hân Khúc người này từ ngoài mặt tới xem, và từ tích qua lại khắp nơi làm quan cũng không có gì trực tiếp liên quan. Hai người ở làm quan thời điểm, khoảng cách gần đây thời điểm, cách nhau cũng có ngàn dặm trở lên. Nhưng mà từ mấy năm trước bắt đầu, Mai Hân Khúc liền trong bóng tối và từ tích liên lạc. Bọn họ thư từ qua lại thời gian, thậm chí có thể đẩy tới từ tích ở Dự Châu làm quan thời điểm. Mai Hân Khúc khi đó ở Ký Châu làm quan, người này cũng là ban đầu bốn trang thư viện xuất thân. Rất có tài học, hắn và từ tích không có trực tiếp liên quan. Nhưng hắn và từ tích dưới quyền nhất người thân tín Diêu Hoán Sinh quan hệ không cạn. Đại Ninh lập quốc sau đó, bọn họ những thứ này đã từng tại địa phương thượng quan chức không thấp người, đều bị điều đến thành Trường An nhậm chức. Từ tích bị điều đi Việt Châu làm tiết độ sứ thời điểm, Mai Hân Khúc bị điều đến Dự Châu làm Việt Châu tiết độ sứ phải chính thiêm chuyện. Chính tam phẩm quan chức, mấy năm qua này hắn và từ tích thư từ qua lại. Nói chủ yếu nhất vậy vẫn luôn đang nói đề tài là quan văn như thế nào cầm quyền, tần triều sơ lập, văn võ bá quan bên trong, là bệ hạ lập được chiến công hiển hách đại tướng quân cửa. Tự nhiên địa vị tối cao, hơn nữa ở rất dài trong một thời gian ngắn, những thứ này võ tướng địa vị cũng sẽ rất cao. Mai Hân Khúc và từ tích thư từ qua lại bên trong, mấy lần nhắc tới, nếu không có thể ở Đại Ninh sơ lập thời điểm, vặn ngã một hai chiến công võ tướng, như vậy quan văn địa vị rất khó mau sớm tăng lên. Có thể Mai Hân Khúc vậy không nghĩ tới. Hiện tại hắn muốn ban đảo võ tướng một cái đều không có thể nhúc nhích. Nhưng cùng là quan văn lục trọng lâu thành bọn họ mục tiêu. Đây là từ tích tử mệnh lệnh. Diêu Hoán Sinh từ Thục Châu sau khi trở lại bí mật thấy hắn. Đem Từ Tích nói đầu đuôi mang tới. Mai Hân Khúc chẳng muốn đối Lục Trọng Lâu động thủ. Dẫu sao hắn vậy rất khâm phục Lục Trọng Lâu học thức nhân phẩm. Nhưng lúc này vậy không được có thể chọn. Ở Từ Tích và Lục Trọng Lâu tới giữa làm lựa chọn. Hắn vừa có thể làm sao chọn. Ở ngoài thành trong trấn người. Là dưới tay hắn cao thủ. Nhưng những cao thủ này cũng không là hắn thân tín. Từ Tích ban đầu ở Ký Châu phát hiện Sơn Hà Ấn rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này, hắn phần lớn cũng không có báo lên. Nhất là trong đó bộ phận cao thủ, đều bị Từ Tích lưu lại. Có thể Từ Tích lại không dám mang theo bên người. E sợ cho bị người tố giác. Cho nên liền đem những người này cũng phân tán đi ra ngoài. Trong đó mấy cái thực lực tuyệt đối không tầm thường cao thủ. Bị Từ Tích an bài ở Mai Hân Khúc bên người. Từ Tích để cho Diêu Hoán Sinh trở về tìm người. Diêu Hoán Sinh nghĩ tới nghĩ lui. Muốn tìm ổn thỏa lai lịch. Chỉ có thể là Mai Hân Khúc. Trong trấn cao thủ ở chờ đình úy phủ xe ngựa đi qua. Mà vào giờ phút này. Diêu Hoán Sinh ngay tại Mai Hân Khúc trong nhà. Tể tướng đại nhân ý tưởng ta đều biết. Có thể ta cũng không phải là rất đồng ý hắn cách làm. Mai Hân Khúc nhìn về phía Diêu Hoán Sinh. Diệt trừ Lục Trọng Lâu sau đó. Chúng ta những thứ này quan văn phân lượng ngược lại càng nhẹ chút. Như thế nào có thể cùng những cái kia võ tướng đối kháng. Diêu Hoán Sinh đặt ly trà trong tay xuống. Đi tới Mai Hân Khúc trước mặt giọng có chút nghiêm túc nói. Mai đại nhân, người ý tưởng này có chút nguy hiểm. Mai Hân Khúc hỏi, thế nào nói ra lời này? Diêu Hoán Sinh nói, cái gì gọi là Lục Trọng Lâu chết? Quan văn phân lượng sẽ thành được càng nhẹ. Quan văn phân lượng không có ở đây trên người người khác. Bao gồm người ta, vậy bao gồm Lục Trọng Lâu. Quan văn phân lượng đều ở đây tể tướng đại nhân trên người một người. Ngươi có hiểu hay không? Nếu như bởi vì Lục Trọng Lâu mà để cho tể tướng đại nhân địa vị không yên. Vậy ngươi cảm thấy quan văn phân lượng còn dư lại nhiều ít? Mà còn dư lại những thứ này phân lượng? Lại có phải hay không cùng các ngươi một phe? Mai Hân Khúc ngẩn ra. Lời này chạm đến hắn đáy lòng. Có thể hắn vẫn là không nhịn được thở dài. Trong triều quan viên nội đấu. Cái này từ trước đến giờ cũng là đại kỵ. Đại Ninh sơ lập. Chúng ta làm người thần ngươi. Thật ra thì không nên như vậy. Mai Hân Khúc thốt ra lời này hoàn. Diêu Hoán Sinh liền cười. Vậy tăng thể diện trên tràn đầy cười nhạt. Diêu Hoán Sinh nói. Mai đại nhân. Người ta là bạn cùng trường. Có mấy lời ta vốn không nên nói nhiều. Có thể ngươi bộ dáng như vậy như bị tể tướng đại nhân biết. Sợ là tể tướng đại nhân muốn đau lòng. Hắn nhìn Mai Hân Khúc ánh mắt giọng có chút phát rét nói. Vì để cho quan văn địa vị tăng lên. Tể tướng đại nhân chỉ vào bao lớn nguy hiểm bao lớn áp lực tại địa phương trên diệt trừ những cái. Kia võ tướng Vũ Dực. Ngươi nhưng ở chỗ này nói mát. Mai Hân Khúc sợ hết hồn. Lời này nhưng mà cho hắn khấu trừ đỉnh đầu lớn cái mũ. Ta nơi nào là ở nói mát. Mai Hân Khúc nói. Tể tướng đại nhân mệnh lệnh. Ta làm theo là được. Chỉ là cảm thấy. Chừng mực thỏa đáng. Ta cũng là lo lắng. Bệ hạ nhưng mà vạn năm không gặp anh kiệt. Chúng ta làm như vậy một khi bị bệ hạ đoán được nói. Diêu Hoán Sinh hừ một tiếng. Đừng trông trước trông sau. Bước đầu tiên liền cũng không lui lại có thể nói. Nếu bước, vậy thì một con đường đi tới cùng. Hắn đi tới chỗ ngồi bên kia. Nâng tách trà lên uống một hớp. Mai đại nhân, người hẳn biết tể tướng đại nhân làm như vậy. Thật ra thì từ trên căn bản mà nói là vì bệ hạ. Tể tướng đại nhân chẳng lẽ cũng không kiêng kỵ những cái kia quốc công. Có thể tể tướng đại nhân vẫn là tại địa phương trên quyết đoán làm việc. Trong này cái gì hàm nghĩa? Ngươi còn không có suy tính rõ ràng. Mai Hân Khúc nói. Hoán Sinh huynh. Người ta là bạn cùng trường bạn tốt. Cần gì phải vòng vo. Diêu Hoán Sinh đi trở về đi. Ở Mai Hân Khúc bên tai hạ thấp giọng nói. Ngươi cũng chưa có nghĩ tới. Đây chính là bệ hạ tâm ý. Lời này sau khi nghe xong. Mai Hân Khúc lập tức biến sắc mặt. Một lát sau. Mai Hân Khúc bừng tỉnh hiểu ra nói. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hắn nhìn về phía Diêu Hoán Sinh có chút kích động nói. Bệ hạ cũng biết những thứ này, chiến công thần tay cầm trọng binh. Nhìn lên ổn thỏa, thực thì đều là tai họa ngầm. Cho nên bệ hạ mới để cho tể tướng đại nhân rời đi Trường An. Từ hạ vừa bắt đầu thử thăm dò làm việc. Bên dưới nhân vật nhỏ làm rớt. Lại tới làm những đại nhân vật kia. Diêu Hoán Sinh cười cười nói. Nếu không có cái chuôi, liền bệ hạ cũng ngại quá lấy xuống những cái kia đại tướng quân binh quyền. Cho nên ngươi chỉ cần biết, tất cả tể tướng đại nhân phải trừ hết người. Không chỉ là tể tướng đại nhân chướng ngại vật, cũng là bệ hạ chướng ngại vật. Loại chuyện này, bệ hạ sẽ nói rõ. Mai Hân Khúc lập tức liền thực tế. Gật đầu liên tục, ta hiểu ý, lần này thật rõ ràng. Diêu Hoán Sinh nói, cho nên phải đoàn kết lại. Lục Trọng Lâu chính là chúng ta bên trong dị loại. Không có hắn, trong triều quan văn cũng sẽ đoàn kết lại. Lấy tể tướng đại nhân cầm đầu. Thật tốt là bệ hạ làm việc. Cầm Đại Ninh tai họa ngầm từng cái diệt trừ. Hắn nhìn về phía Mai Hân Khúc nói. Cho nên tể tướng đại nhân mới biết như vậy tín nhiệm ngươi. Bởi vì đại nhân cảm thấy ngươi là người mình. Trừ binh bộ bên kia chúng ta không tốt nhúng tay. Những các bộ khác quan viên, chúng ta cũng có thể tụ khép lại. Những chuyện này, ngươi cũng phải hơn lo liệu. Hiểu, Mai Hân Khúc sắc mặt cũng sáng suốt. Trong ánh mắt vậy buông lỏng không thiếu. Hắn đối Diêu Hoán Sinh nói. Mấy người kia cũng là cao thủ. Diệt trừ Quan Mặc không phải việc khó. Cùng bọn họ cầm Quan Mặc giết liền sau đó. Ta lại an bài bọn họ nghĩ biện pháp diệt trừ Lục Trọng Lâu. Diêu Hoán Sinh gật đầu một cái. Chuyện này tể tướng đại nhân giao cho ngươi. Ngươi phải thật tốt làm. Ta còn muốn vội vã chạy về Thục Châu đi và đại nhân hồi báo. Ngươi không muốn để cho đại nhân thất vọng. Mai Hân Khúc nơi nào nghĩ đến Diêu Hoán Sinh là muốn thoát thân. Cho nên gật đầu nói. Yên tâm, ngươi sau khi trở về nói cho tể tướng đại nhân. Chuyện này ta sẽ làm tốt. Diêu Hoán Sinh lại tùy ý tán gẫu mấy câu ngay sau đó cáo từ rời đi. Đi là cửa sau, ra Mai Hân Khúc trong phủ. Diêu Hoán Sinh cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ Tích để cho hắn hồi nghĩ biện pháp giết Lục Trọng Lâu. Đây là hơn hung hiểm chuyện. Một cái không cẩn thận. Đó chính là chính hắn vạn kiếp bất phục. Hắn mới sẽ không tự mình đi mạo hiểm. Cho nên liền đem chuyện này giao cho Mai Hân Khúc đi làm. Hắn cũng sẽ không vội vã rời đi Trường An. Hắn chỉ muốn trong bóng tối nhìn. Sự việc làm xong. Hắn đi trở về và Từ Tích phục mệnh. Sự việc không làm xong. Hắn liền nghĩ biện pháp đường chạy. Lên xe ngựa sau đó. Diêu Hoán Sinh phân phó nói. Ra khỏi thành. Đi xem tình huống như thế nào. Người đánh xe đáp một tiếng. Dục ngựa đi tới trước. Mà vào giờ phút này. Trình Vô Tiết đã đến bên ngoài thành. Hắn trong lòng nóng nảy. Chỉ muốn mau sớm đi tìm Đường Thất Địch thương lượng một tí. Hắn là coi là thật sợ. Thủ hạ những người này thị công kiêu ngạo. Đến lúc đó phá hủy. Chỉ có thể là chính bọn họ. Đều là từ núi đao biển máu bên trong giết người đi ra ngoài. Không có ngã ở trước mặt địch nhân, như ngã xuống Đại Ninh quốc pháp trước mặt. Chuyện này nhiều khó khăn quá. Đang đi về trước vội vã đi đường. Bỗng nhiên lúc này nghe được người đánh xe ở bên ngoài kêu một tiếng. Quốc công, phía trước xảy ra chuyện. Trình Vô Tiết quay kiếng xe xuống. Thò đầu ra đi bên ngoài nhìn xem. Sau đó sắc mặt liền giận dữ. Ban ngày ban mặt, Trường An đế đô bên trong. Lại dám ở trên quan đạo hành hung. Hắn một chân đạp mở cửa xe. Cửa đều bị hắn đạp bay ra ngoài. Nhảy xuống xe ngựa. Trình Vô Tiết thói quen đi tìm mình búa tạ. Nhưng phát hiện căn bản không mang. Lòng nói cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hướng bên kia địa phương xảy ra chuyện kêu một tiếng. Sau đó cất bước liền vọt tới. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.